Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1683 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Khánh Hòa, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này bắt đầu xảy ra hồi cách đây cũng nhiều năm về trước và nó chỉ thật sự kết thúc hồi cách đây mấy năm trước thôi. Bạn kể rằng ngày xưa khi mà bà nội của bạn vẫn còn sống, bà nội của bạn là thầy pháp rất là giỏi luôn. Bà hay giúp đỡ người ta về vấn đề tâm linh, những người mà bị ma quỷ theo ám hoặc là những người bị bùa ngải thư yếm á, họ sẽ tìm tới bà nội của bạn để mà nhờ bà giúp đỡ. Bà giúp người ta làm phước chứ cũng không có lấy tiền ai cả. Những vong linh nào mà hiền, bà nội nói người ta nghe lời á, thì bà nội sẽ giúp cho họ tu tập để mà họ được mau siêu thoát. Còn những vong linh nào mà hung dữ quá, bà nội nói hoài, khuyên răn hoài không có nghe, thì bà nội phải bắt buộc nhốt những vong hung dữ này vào trong một cái túi vải màu vàng hình chữ nhật. Thì chuyện hồi xưa cũng không có gì xảy ra ha. Cho tới năm 1998, năm này bà nội của bạn đã lớn tuổi, bà bị bệnh già, rồi sau đó bà qua đời. Sau khi mà bà nội của bạn qua đời tầm khoảng chừng một năm, thì tự nhiên gia đình của bạn á, liên tục gặp biến cố, liên tục gặp chuyện xui xẻo. Người đầu tiên là mẹ của bạn, tự nhiên lúc đó mẹ cứ bị bệnh hoài luôn. Ban đầu mẹ bị bệnh, mẹ đi khám bác sĩ, rồi bác sĩ cho thuốc mẹ uống về mẹ đỡ. Nhưng rồi mẹ lại tiếp tục bị bệnh nữa, rồi lại đi khám bác sĩ, uống thuốc, rồi cũng đỡ, rồi lại tiếp tục bị bệnh. Cứ liên tục như vậy, riết rồi sức khỏe của mẹ càng lúc càng xuống dốc. Về anh hai của bạn á, thì lúc đó anh hai có chơi chung với lại một nhóm bạn. Và khi nhóm bạn anh hai đi chơi á, đã gặp một nhóm khác. Không biết là có chuyện gì mà gây hấn với nhau. Sau đó là mới nhào vô đánh lộn, thì bên kia có người chết. Mặc dầu không phải là lỗi của anh hai, nhưng mà do anh hai đi chung với lại cả nhóm á, cho nên anh hai đã bị công an bắt luôn. Rồi sau đó anh hai bị phạt ở tù ha. Còn ba của bạn và bạn á thì lúc đó gặp tai nạn giao thông rồi bị rất là nặng, xém mất mạng luôn các bạn. Gia đình của bạn lúc đó ha, làm ăn cũng không có được nữa, không có phát triển nữa, mà càng lúc càng xuống dốc hơn. Và chuyện như vậy liên tục xảy ra trong suốt thời gian mấy năm trời. Mặc dầu mẹ của bạn cũng có đi coi thầy nhiều nơi, nhưng mà không có ai xem ra cả. Cho tới năm 2008 á, thì năm đó đám giỗ của ông ngoại của bạn, bạn có một người cậu, trước đó mấy năm cậu làm ở Phú Yên, rồi cậu có gặp mợ của bạn quê Phú Yên, xong rồi hai người mới yêu nhau rồi kết hôn với nhau, cậu mợ là ở Phú Yên ha. Cho tới năm 2008, đám giỗ ngoại á, thì cậu mợ có về Khánh Hòa để mà ăn đám giỗ. Thì lúc này mẹ của bạn mới biết rằng mợ bạn có căn. Lúc đó mẹ cũng tâm sự với mợ chuyện mà gia đình của bạn gặp phải trong suốt thời gian 10 năm từ sau khi mà bà nội của bạn mất á. Thì mợ nghe vậy cái mợ nói rằng á, là để một chút nữa xong đám giỗ rồi anh chị đưa em qua bên nhà anh chị đi. Thì sau khi xong đám giỗ xong, mẹ với ba mới dẫn cậu mợ qua nhà của bạn ha. Thì lúc mà qua đó, mợ của bạn mới đi lòng vòng trong nhà, xong rồi sau đó mợ mới đi lòng vòng phía ngoài nhà, đi lòng vòng xung quanh đất. Thì lúc này mợ mới gọi ba mẹ của bạn, mợ nói với ba mẹ rằng á là ở trên miếng đất này có rất là nhiều vong, mợ nói vậy đó. Lúc mà nghe mợ nói như thế, ba mẹ cũng rợn rợn gai ốc. Xong sau đó mợ kêu bây giờ vô nhà. Khi vô á thì mợ mới nói rằng bây giờ em sẽ khấn cầu bà Chúa Tiên để mà nhờ bà giúp đỡ coi sao. Bạn nhớ rằng á, bạn đứng ở góc nhà để mà bạn theo dõi. Mợ của bạn á thì quỳ khấn, ba mẹ với cậu của bạn thì quỳ kế bên. Thì lúc này á mợ mới khấn bà Chúa Tiên, cái hồi sau kiểu như mợ bị nhập á, nói rằng á là trên miếng đất này á có trấn rất là nhiều vong, bây giờ á phải giải thoát cho họ thì may ra gia đình mới gặp yên ổn được. Và sau khi nói xong á thì xuất ra các bạn, mợ của bạn á là rùng mình một cái mợ nói bây giờ em sẽ khấn tiếp ha, cái mợ mới lấy nhang mà thắp mà khấn tiếp. Thì lúc mà mợ đang khấn vậy, bạn á thì tò mò đứng gần đó coi, mà bạn kể rằng nha, cái cảnh tượng sau đó rất là kinh dị. Bạn nói hả, mợ cầm ba cây nhang mợ khấn, xong cái tự nhiên á hả, mợ giục ba cây nhang, giục tung tóe hết trơn ha. Xong cái mợ mới đưa cái tay ra đằng sau, cái kiểu giống như là cái người mà bị trói á các bạn. Thì lúc đó là mợ mới quỳ khụm xuống vậy nè, cái lưng của mợ võng xuống vậy nè. Rồi cái mợ mới đập đầu xuống đất, mà ta nói trời ơi, cái lúc đó mình tưởng tượng là cái đầu của mợ sẽ bị bể ra. Bạn kể rằng mợ đập đầu rất là mạnh, mợ đập đập đập đập xuống đất vậy đó. Mà mọi người hết hồn hết trơn, cản đâu có được đâu. Mợ của bạn cứ đập đầu xuống đất rồi cà cà cà cái mặt xuống đất. Cái mợ mới nói rằng á là tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao á trưởng lão đã mất rồi? Ý nói là bà nội của bạn á. Tại sao trưởng lão đã mất rồi mà tụi bay á không thả ta ra? Tại sao vậy? Tại sao tụi bay không thả ta ra? Thì khi mà nghe mợ của bạn nói mà lúc này cái giọng của mợ cũng khào khào, giống như là giọng của một ông già vậy đó. Mọi người rất là sợ. Xong sau đó là mợ nói tiếp vậy nè. À tại sao vậy? Tại sao? Trong đó chật chội dữ lắm. Chật chội dữ lắm, còn có nhiều người khác, gần cả trăm vong trong đó. Ai cũng tức giận hết. Mà tụi bay biết không? Tao đau, tao nhức mình nhức mẩy, tao đói, tao khát. Mà trưởng lão đã mất rồi, tại sao tụi bay không thả ta ra? Trong khi á, ta đã cảnh báo cho thằng nhỏ kia biết rồi. Thì lúc này nè, ý nói thằng nhỏ là ai các bạn biết không? Thằng nhỏ là anh hai của bạn á. Thì mẹ mới nhớ ra rằng hồi cái lúc mà anh hai vẫn còn ở nhà chưa có bị bắt á các bạn, thì anh hai có vài lần đi nhậu về. Xong rồi sau đó anh hai ngủ, anh hai có thấy một ông già rất là cao. Và ông già này có râu nha, ổng cứ đi tới đi lui xung quanh giường của anh hai. Xong rồi anh hai mới kể lại cho mẹ nghe là anh hai thấy như vậy đó. Nhưng mà mẹ của bạn lại bác ra và mẹ không tin. Mẹ nói rằng á hả, mày do là đi nhậu rồi mày nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ, đừng có nói bậy như thế. Là anh hai đã có mấy lần nói với mẹ mà mẹ không tin. Thì lúc này ông này nhập vô mở nói vậy đó, nói rằng á là tao đã nhiều lần, tao hả cho thằng nhỏ đó thấy, tao cảnh báo với thằng nhỏ đó mà hả tụi bay vẫn không thả tao ra. Bây giờ á nếu mà tụi bay không thả ta ra đó ha, là tao sẽ cho tụi bay chết, tao giật cho cả nhà mày chết, tao giật cho cả nhà mày chết. Thì khi mà nghe như vậy, ba mẹ với cậu bạn rất là sợ, bạn đứng gần đó mà bạn run hết trơn luôn. Lúc đó ba mẹ với cậu khóc quá trời luôn. Cái mẹ với ba mới quỳ lại, mới nói rằng đó là ông ơi tại vì gia đình của con không có biết, gia đình con không có biết, bây giờ ông nói gia đình con mới biết, ông ơi ông tha cho gia đình con. Bây giờ gia đình của con á biết rồi mà cũng không biết phải làm sao. Ông ơi bây giờ á phải giải quyết ra sao? Thì ổng bắt đầu nhẹ giọng xuống, nhưng mà cái mặt của ổng nè, với lại cái giọng của ổng tuy là đã nhẹ xuống rồi mà nó vẫn hằn học. Còn cái mặt của mợ bạn á lúc đó là vẫn còn hung tợn nha các bạn. Bắt đầu đỡ hơn, không có chà chà, không có đập đầu xuống đất nữa. Cái lúc đó mợ mới ngước cái mặt lên vậy nè, mợ nói rằng á là hả, à, mày có tụi bay có biết tao á là năm nay nhiêu tuổi không? Tao già rồi. Năm nay tao 135 tuổi rồi đó. Hồi đó trưởng lão á còn sống nhốt tao vô trong cái túi màu vàng đó. Bây giờ tụi bay phải kiếm cái túi màu vàng đó mà trưởng lão cất ở trong sâu trong tủ đó. Thì bây giờ tụi bay phải kiếm cái túi vải màu vàng đó, rồi tụi bay đem lên chùa để mà nhờ sư thầy để mà giải thoát cho họ chứ hả, là họ chung với ta đó, ai ai cũng tức giận. Nhưng mà chỉ có ta là có linh lực mạnh, cho nên đó là ta mới nhập vô cái xác này được đó. Thì bây giờ tụi bay phải lên trên chùa nhờ sư thầy đi, xong rồi sau đó phải cúng cho ta quần áo, mũ, dài và cúng cho ta thịt gà thì ta mới chịu đi và ta mới tha thứ cho gia đình tụi bay. Nếu mà tụi bay không làm á thì ta sẽ bắt cả nhà tụi bay luôn. Thì lúc này á ba mẹ của bạn lại quá trời, được rồi ông ơi, được rồi, tụi con hứa là tụi con sẽ làm, tụi con hứa là tụi con sẽ làm. Thì tới đó là ông nổng xuất ra, và khi xuất ra mợ của bạn ngã ra, mà cho tới cái lúc mợ tỉnh dậy á các bạn, bạn kể rằng nha, mặc dầu cái lúc mà bị cái ông lão này nhập vô á, mợ của bạn đập đầu đập cổ xuống dưới đất, cái tay của mợ á thì để ra sao vậy nè, kiểu như bị chói mà hả, mợ quỳ mà mợ cứ đập đầu đập cổ xuống đất rồi chà chà chà cái mặt xuống đất, nhìn rất là xót luôn, kiểu như mình tưởng tượng trời ơi, cái đầu người mà đập như vậy á là bể hoặc là bị chày chảy máu rồi. Đằng này ha, mợ của bạn không hề bị thương một miếng nào cả, mà mặc dầu mỡ đập rất là mạnh mà bây giờ không hề bị thương một miếng nào trơn á. Thì lúc đó hả, ba mẹ của bạn mới tiến hành kiếm, kiếm trong những cái tủ của bà nội của bạn, đâu biết bà nội cất cái túi vải màu vàng đó đâu đâu. Thì ba mẹ mới kiếm, cuối cùng ba mẹ kiếm có. Qua ngày hôm sau, ba mẹ đã tức tốc đem cái túi vải này lên trên chùa để mà nhờ sư thầy giúp đỡ. Rồi xong sau đó ba mẹ về mới mua quần áo, mũ, nón ha, rồi giày dép, với lại là cúng thịt gà cho ông đó. Thì sau khi cúng xong rồi á, là từ từ gia đình của bạn mới an ổn lại các bạn. Và khi an ổn lại được rồi, gia đình mới làm ăn được. Khi mà làm ăn được thì ba mẹ có tiền. Cái lúc này ba mẹ mới bàn với nhau, ba mẹ nói rằng là cái nhà này thì do hồi xưa bà nội ở, rồi bà nội giúp người ta đó, cho nên là cái nhà này từ đó tới giờ chưa có sửa sang. Rồi là nhiều khi trong nhà cũng có vong, thành ra là ba mẹ đã quyết định cất một cái căn nhà mới ở kế bên cái căn nhà cũ luôn. Và khi cất xong rồi, đồ đạc bên căn nhà cũ là để nguyên, căn nhà mới thì mua đồ mới xài. Gia đình của bạn mới chuyển qua bên nhà mới ở. Thì khi qua bên nhà mới ở là cũng ổn luôn các bạn. Nhưng mà có điều bạn nói vậy nè, trong suốt khoảng thời gian sau này á, thì có lâu lâu vào buổi chiều tối á, ba mẹ của bạn á là hay nghe tiếng động bên nhà cũ, mặc dầu bên đó không có ai. Rồi mỗi buổi tối là hay nghe tiếng gà, tiếng vịt, giống như là bị ai chọc ghẹo các bạn, tụi nó cứ hả là la quang quát sùm. Hoặc là tụi nó bay nghe phạch phạch phạch bên bển sùm. Nhưng mà khi mình đi ra mình kiểm tra đó, thì bên đó lại yên ấm bình thường có gì hết. Mà khi mình vô nhà là nghe cái tiếng hả là quang quát, tiếng vỗ cánh phành phạch bên đó, kiểu như là có ai mà chọc ghẹo gà vịt vậy đó các bạn. Rồi có nhiều khi á, lâu lâu mẹ của bạn nhìn ra phía ngoài, tại vì cái miếng đất của bà nội để lại lớn dữ lắm. Thì khi mà mẹ nhìn ra phía ngoài á, mẹ có thấy một ông già. Ông già này cao to dữ lắm, mẹ nhìn là mẹ biết vong, mẹ cũng sợ. Nhưng sau đó mẹ thấy hoài cho nên riết rồi mẹ cũng không sợ nhiều nữa. Là thấy ông già, nhưng mà gia đình của bạn không có biết là có phải cái ông già đó chưa có đi hay không, hay là có một vong khác trên đất của nhà mình. Thì mặc dầu là bị như vậy, thấy như thế, mà bên nhà của bạn thì ở yên ổn cũng có gì, làm ăn đó là cũng tấn tới cũng không có gì, cho nên cứ kệ vậy đó ha. Thì cho tới cách đây khoảng chừng 4-5 năm trước, bạn kể rằng cái hôm đó trời mưa rất là lớn. Thì khi mà mưa lớn như vậy, sấm chớp đóng ầm ầm ầm ầm luôn các bạn. Thì vô tình gia đình của bạn mới nhìn ra ngoài cửa sổ á, nhìn thấy căn nhà cũ ha, có nguyên một cái cục lửa. Tự nhiên ở trong căn nhà cũ, cục lửa này lăn ra ngoài. Rồi xét á, xét trên trời mới đánh sạc sạc sạc vô cục lửa đó. Thì khi bị đánh như vậy á, cục lửa đang đỏ phải không? Nó tròn quay vậy nè, nó đang lăn lăn. Bị đánh cái tự nhiên nó chuyển qua màu đen, rồi nó tan biến mất tiêu luôn. Thì từ cái bữa đó trở về sau là mấy năm nay, là bên nhà đó không có còn nghe tiếng động, không có, trời ơi, con con chuồn chuồn rồi các bạn vô nghe Thi kể chuyện hay sao á, là nhà của bạn không có còn nghe tiếng động, cũng không có còn nghe tiếng gà vịt mà kêu quăng quát tan tác bên kia, hay là không có còn nhìn thấy cái ông già mà đi tới đi lui trong đất nữa, là từ cái lúc mà sét đánh đó đó tới nay là im luôn á các bạn, bình thường luôn đó. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ quê ở Khánh Hòa đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này mình nghe cũng thấy ớn quá các bạn ha. Thì khi mà Thi đọc chuyện này, Thi kể lại chuyện này á, thì Thi nhớ cách đây tầm khoảng chừng tháng tháng mấy trước á, là có một bạn nhắn tin cho Thi. Bạn nói rằng á, là ông ngoại chồng của bạn á, hồi trước đây là thầy. Thì ông ngoại chồng của bạn cũng rất là giỏi. Rồi có những cái vong mà hung dữ quá, ông hay nhốt người ta vô mấy cái hũ. Xong rồi sau đó là ông, tại vì đất nhà của ông ngoại chồng của bạn rất là lớn, rồi cái ông mới chôn những cái hũ này. Ông chôn rất là nhiều nha các bạn. Rồi cái sau này cái ông ngoại chồng của bạn do là lớn tuổi, cho nên ông bị lẫn, rồi ông không có nhớ, không có biết gì luôn. Ông giống như một đứa con nít vậy đó, mà tới giờ là ông vẫn còn nha, mà ông đã bị lẫn rồi. Thì bạn mới nhắn tin cho Thi, bạn hỏi rằng chị ơi chị, bây giờ gia đình em không biết phải làm sao. Gia đình của em á hả, con cháu là làm ăn không được. Con cháu làm ăn đụng đâu là hư đó, đụng đâu là bể đó, càng lúc càng xuống dốc, không hiểu sao mà mặc dầu người ta cũng làm vậy mà mình cũng làm như thế mà mình không làm được mà mình còn tệ hơn. Rồi hả, ai đứa nào cũng vậy hết, nhà đứa nào cũng nghèo nghèo hết trơn á. Thì chị ơi, tại vì ông ngoại chồng của em hồi xưa là thầy Pháp mà bây giờ á, ông đã lẫn rồi, ông không biết gì hết, hỏi ông không biết. Bây giờ hả, chị có cách nào giúp em hay không? Mà thiệt tình với các bạn, khi mà Thi đọc cái tin như vậy, Thi thì Thi đâu phải là thầy, Thi không phải là thầy, nhưng mà khi Thi đọc cái tin như vậy, Thi cũng không biết cách nào giúp cho bạn. Thì Thi hỏi rằng á, là bây giờ em có hỏi được ông ngoại chồng của em á, là đã chôn những cái hũ đó đâu? Tại vì nhiều khi á, những cái ông thầy Pháp á các bạn mà giỏi quá là hay bị vong ghét dữ lắm, cho tới cái lúc mà ông già ông bệnh là sẽ quấy phá gia đình. Thì hả, bây giờ em phải hỏi được ông ngoại là đã chôn những cái hũ đó đâu. Thì bạn nói rằng bây giờ hỏi ổng, ổng biết gì hết, ổng già quá rồi, ổng đâu có biết đâu. Rồi hả, không ai biết là ổng đã chôn những cái hũ mà nhốt quỷ ở đâu cả, gia đình của em cũng bó tay. Cái Thi mới nói, giờ em nói vậy chị cũng không biết làm sao, nhưng mà chỉ có cái cách là thí dụ như nếu mình biết được ông chôn những cái hũ ở đâu á, thì mình có thể đem ra, xong rồi mình đem lên chùa, mình nhờ chùa hả là giúp cho mình, hoặc là mình có thể làm mâm cơm lớn để mà mình cúng cho người ta. Tại vì nhiều khi hả, khi mà ông đã không có, ông không có còn khỏe như xưa, không có còn pháp lực giỏi như xưa, thì có thể những cái vong đó nó quậy lên. Thì Thi nói vậy tới giờ Thi cũng không biết là gia đình của bạn đó làm sao rồi, nhưng khi đọc cái câu chuyện này á, thì Thi nhớ lại là cách đây tháng mấy trước là có một bạn nữ nhắn tin cho Thi như thế đó các bạn. Thì nghe chuyện này mình suy nghĩ các bạn ha, thí dụ như mấy người mà làm thầy Pháp, mấy ông mấy bà thầy Pháp giỏi thì giỏi, nhưng cho tới cái lúc mà họ mất đi thì những vong mà họ đã từng bắt nhốt sẽ như thế nào các bạn. Rồi con cháu hả, nhiều khi không ai theo cái nghiệp đó, không ai theo cái nghề đó đó, thì sẽ giải quyết làm sao những cái vong mà đã bị nhốt. Thì cũng không hiểu, bạn nào mà biết đó, thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre, và bạn nữ này thuộc cộng đồng LGBT nha các bạn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. 3 câu chuyện này á đều là xảy ra trong gia đình của bạn hoặc là do bạn đã chứng kiến. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước, lúc đó là bạn chỉ mới học lớp 4 mà thôi. Đó là vào năm 2004. Bạn kể rằng á, mẹ của bạn là mẹ đơn thân. Lúc này mẹ vẫn chưa có gặp ba sao của bạn. Mẹ có hai người con, người đầu tiên là anh hai của bạn, tiếp theo là bạn. Mà thời điểm đó thì nhà của bạn khó khăn dữ lắm, nghèo dữ lắm. Mà bạn cũng hay bị bệnh nữa. Mẹ của bạn lúc đó là cũng đi làm việc này việc kia, rồi mẹ dành dụm tiền, mẹ đi học nghề may á các bạn, học sửa đồ rồi đó. Nhưng mà mẹ chỉ có tiền đóng học phí để mà người ta dạy cho mẹ thôi, chứ mẹ không có đủ tiền để mà mua riêng cho mình một bàn máy may để mà mẹ nhận đồ về mẹ sửa. Thì mẹ của bạn á là có nhận một ông làm ba nuôi, là ông ngoại nuôi của bạn á, thì bạn kể rằng á là nhà của ông ngoại nuôi thì cũng gần với lại nhà của bạn. Mà ông ngoại nuôi á thì làm nghề may mấy cái bao lớn lớn, bao bố hay là những cái bao mà người ta lụm ve chai rồi đó các bạn, thì ông làm nghề đó. Nhưng mà ông ngoại nuôi của bạn cũng là thầy Pháp, và ông ngoại nuôi của bạn cũng giỏi lắm. Ai trong vùng mà gặp về vấn đề tâm linh là sẽ qua nhờ ông ngoại nuôi giúp đỡ ha, thì ông cũng giúp cho người ta được. Thì ông ngoại nuôi làm nghề may bao bố đồ mà, cho nên á là ông có bằng máy may. Thì ông thấy rằng á là mẹ của bạn chưa có tiền mua bằng máy may, ông cũng không có giàu để giúp đỡ mẹ mua bằng máy may đâu. Lúc này ông bà ngoại nuôi mới kêu mẹ rằng á là thôi bây giờ con chưa có tiền mua bằng máy á, thì con qua bên nhà của ba má đi, ba má có một cái bàn máy nè, thì con qua anh đây con nhận đồ của người ta con sửa sửa để mà kiếm tiền nuôi con, kiếm tiền lo cho con. Thì mẹ của bạn mới qua qua ngồi may chung cho vui đó các bạn. Thì khi mà mẹ qua bên đây á, mẹ nói rằng do là nhà của ông bà ngoại, ông ngoại nuôi là thầy mà, cho nên nó là nhà nhiều khi cũng có vài cái vong ở. Cái mẹ vô mẹ cũng thấy người ta, ban đầu á thì mẹ cũng sợ, nhưng rồi sau đó riết mẹ quen mẹ không sợ nữa. Thì có một lần đó, hôm đó là bạn chứng kiến luôn, là tại vì bình thường á buổi chiều bạn đi học về là tầm khoảng chừng hơn 5 giờ, nhưng mà ngày hôm đó trường bạn có gì đó cho nên trường mới cho học sinh về sớm. Hôm đó là bạn được về lúc 3 giờ thì bạn mới về nhà của ông bà ngoại nuôi của bạn. Thì khi mà bạn về để bạn chơi á, cái tới cỡ 2 giờ mấy bạn mới nghe ông ngoại nuôi nói rằng á là chút xíu nữa gia đình con Duyên đem nó xuống đây. Đem xuống đây để mà tại vì cái chị Duyên này nè là chị ấy bị vong theo, bị vong nhập, thì gia đình chị ấy mới liên hệ với ông ngoại nuôi, thì ông ngoại kêu là đem xuống vậy đó ha. Thì mọi người nghe là biết vậy. Cho tới cỡ 3 giờ á thì thấy nhà của chị Duyên này mới đưa chị ấy tới. Xong rồi mẹ của bạn thì vẫn ngồi may, bạn á thì ngồi kế mẹ cũng hóng chuyện. Còn phía trong á là có bàn thờ chính điện rồi đó các bạn, thì ông ngoại mới kêu là chị Duyên vô trong đó. Rồi ngồi giữa vậy đó ha, cái ông ngoại mới gọi cái vong vô. Thì khi mà cái vong này vô, nó nhập vô xác của chị Duyên. Xong rồi á là nói chuyện qua lại với ông ngoại nuôi, thì bạn ngồi bạn hóng thì bạn thấy rằng cái vong này kiểu như con nít vậy đó. Nói gì cũng không biết, ông ngoại nói sao theo người ta. Cái nói vậy nè, dạ con không biết. Hả, con nhiêu tuổi? Dạ con không biết. Thấy chị Duyên trả lời vậy đó, bạn ngồi bạn hóng mà nghe được vậy thôi. Xong cái nó qua nó lại, nó qua nó lại, cái tự nhiên chị Duyên mới nhìn về phía mẹ của bạn, mẹ thì đang ngồi sửa đồ. Cái chị Duyên mới kêu vậy nè, dì Chính, dì Chính, con nè dì Chính, con nè dì Chính. Thì lúc này á, tại vì mẹ của bạn á là thứ chín luôn, mấy đứa cháu trong nhà gọi mẹ là dì Chính không, thì tự nhiên bây giờ mẹ nghe chị Duyên gọi mẹ là dì Chính mà nói là con nè, thì mẹ mới hết hồn, mẹ mới quay lại. Xong cái mẹ cũng bỏ đồ đó, mẹ mới đi lại gần, mẹ hỏi rằng ai vậy, ai vậy? Thì chị Duyên trả lời vậy nè, con nè, con là con của bà Ba Nhem nè, là dì ba của bạn á, là chị của mẹ bạn, chị ruột luôn. Cái mẹ nghe vậy nói, con của chị tôi hả, con chị tôi hả? Thì chị Duyên nói, dạ con nè, con là con của bà Ba Nhem nè, dì Chính không nhớ con hả, dì Chính không nhớ con sao? Thì lúc đó mẹ của bạn mới nhớ rằng á, hồi xưa á dì ba của bạn có một đứa con, đứa con này á hả, nó chết khi còn rất là nhỏ, năm đó là nó chỉ mới biết bò thôi, rồi không ai giữ á các bạn, nó bò ra phía nhà, xong rồi nó bò xuống dưới ao, không ai biết, cho nên nhỏ mất luôn, mất lâu lắm rồi, cỡ hả là gần 20 năm trước rồi đó. Thì lúc đó mẹ nghe vậy mẹ hết hồn chưa. Cái chị Duyên nói, con dì Chính hả, con này dì Chính, dì Chính không nhớ con hả, con là con bà Ba Nhem nè, mà dì Chính ơi con nhớ bà ngoại quá, là bà ngoại ruột của bạn á. Con nhớ bà ngoại quá à. Dì Chính nói bà ngoại lại đây gặp con đi. Lại đây gặp con đi. Thì khi mà mẹ nghe như vậy, mẹ mới quay qua mẹ kêu bạn, kêu Linh Linh, con lấy xe đạp con chạy lại đằng, tại vì nhà ngoại ruột của bạn cũng gần đó luôn. Con chạy về nhà ngoại xong rồi con chở ngoại qua đây lẹ lên. Cái bạn cũng lật đật bạn đi, bạn chở bà ngoại qua. Khi qua hỏi vài câu thì chính xác đó là con của dì ba. Thì lúc này ngoại khóc quá trời khóc. Hai người ôm nhau, chị Duyên với là bà ngoại ôm nhau khóc quá trời. Xong cái sau đó ông ngoại nuôi của bạn á mới kêu rằng á là thôi bây giờ con cũng đã gặp những người mà con muốn rồi, thì thôi bây giờ nghe lời ông đi tu nha con. Thì ban đầu cũng chịu đi, ban đầu cũng chịu đi. Cái xong sau đó ông ngoại khuyên hoài, mọi người khuyên hoài luôn, thì cuối cùng vong này mới chịu đi. Sau khi chịu đi rồi á thì vong này xuất ra. Và khi xuất ra thì chị Duyên này chị xiển điển hết trơn nha các bạn. Xong rồi á, ông ngoại nói rằng á, là chị Duyên này do là chị ấy đi bán hội chợ Tết á, cho nên chị ấy về trễ, cỡ 11, 12 giờ đêm chị ấy mới về. Thì chị cũng có kể rằng á, là khi chị về có đi ngang qua bụi tre làng á, chị thấy có một cái bóng đen nhảy ra. Thì bóng đen này đó là con của dì ba của bạn. Thấy hợp với chị Duyên cho nên theo chị Duyên mà vong này nó không phải là nhập vô hoài, kiểu như là nó nhập vô rồi nó quậy cho đã cái nó xuất ra. Thì thời gian ban đầu gia đình chị Duyên không có để ý, không biết là chị Duyên bị vong nhập. Cứ mỗi lần mà chị Duyên này bị vong nhập vô là chị ấy sẽ đánh chồng chị ấy dữ lắm, đánh dữ lắm luôn. Rồi khi xuất ra thì chị lại trở lại bình thường. Thì ban đầu gia đình cứ nghĩ rằng là do chị ấy kiếm chuyện với chồng mình. Nhưng rồi sau đó thấy kỳ quá cho nên mới nghi ngờ là vong theo, bị vong nhập. Thành ra là gia đình mới đưa xuống ông ngoại nuôi của bạn. Thì mới biết rằng là con của dì ba nhập vô chị Duyên, hợp với chị Duyên, theo chị Duyên. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã chứng kiến hồi năm mà bạn học lớp 4, đó là năm 2004. Cho tới năm 2009 thì... câu chuyện này là chuyện thứ hai. Bạn kể rằng là năm đó là bạn cũng học lớp 8, lớp 9 vậy rồi. Thì lúc này bà ngoại của bạn do lớn tuổi, bà ngoại ruột đó nha. Bà ngoại của bạn do lớn tuổi cho nên nó là bà bị bệnh. Thì đợt đó là bà bị bệnh tầm khoảng chừng đâu thời gian á. Nhưng mà sau đó là bà khỏe lại. Thì khi mà bà khỏe lại cũng bình thường nha. Thì có một hôm đó cái nồi cơm điện nhà của bạn bị hư. Mẹ của bạn mới kêu rằng là bây giờ con chạy qua bên nhà ngoại. Tại vì mẹ biết rằng bà ngoại có dư một cái nồi cơm điện. Cho nên mẹ kêu bạn là bây giờ con chạy qua bên nhà ngoại, mượn ngoại cái nồi cơm điện dư của ngoại đem về đây nấu cơm đỡ. Cái bạn mới chạy đi. Bạn mới chạy đi. Cái vô thì ngoại cũng vui vẻ lắm, ngoại thương bạn lắm. Cái bạn nói ngoại ngoại, nhà con cái nồi cơm điện bị hư rồi, ngoại cho mẹ con mượn cái nồi cơm điện dư của ngoại đi. Cái ngoại còn vui vẻ, ngoại đứng dậy, ngoại nói để ngoại lấy cho con. Nói chung cái thái độ của ngoại lúc đó rất bình thường. Xong cái ngoại đi vô, ngoại lấy cái nồi cơm điện ra. Cái bạn mới thấy, cái bạn mới đưa tay bạn nhận. Nhưng mà lúc này tự nhiên ngoại mới đưa lại, ngoại mới kêu ra, thôi đưa lại đây. Cái bạn cũng đưa lại. Cái ngoại nói để lâu quá rồi, không biết là còn xài được hay không. Thì để ngoại kiểm tra, ngoại lau chùi lại rồi cắm điện thử coi là nó còn xài được không. Thì lúc này ngoại cũng rất là bình thường. Nhưng từ sau khi mà ngoại bắt đầu lấy khăn ngoại lau, có nghĩa là để lâu nó bụi á các bạn, thì ngoại lấy khăn ngoại lau xung quanh. Cái ngoại lau cái nắp, cái ngoại lau ở trong cái lồng của nồi cơm điện ha. Cái xong cái ngoại lau xong rồi, cái tự nhiên cái kiểu ngoại giống như là con nít vậy đó. Bạn nói rằng tự nhiên lúc này bạn nhận thấy rằng cái thái độ của ngoại y chang như là một đứa con nít mà đang chơi đồ chơi. Ngoại cứ chỗ sao ngộ ta, cái hả ngoại lao xong cái ngoại lấy cái lồng cơm điện, ngoại lao cái lồng nồi, cái ngoại mới bỏ vô, cái ngoại mới hả là lao cái nắp y như một đứa con nít mà đang chơi đồ chơi luôn. Cái ngoại lao cái nắp nồi cơm điện, cái ngoại đậy vô, cái ngoại cắm điện vô ha. Cái ngoại mới bật nút á các bạn, thì nồi cơm điện nó có cái nút á, là ngoại bật, ngoại thấy nó đỏ nè. Xong cái ngoại tắt, bật, cái tắt, bật, liên tục mà theo cái kiểu giống như là thích thú, cái kiểu giống như là khám phá ra một cái điều gì lạ lùng, mà cái chuyện nấu cơm điện mình bật tắt nút đó là chuyện quá bình thường, mắc gì lạ lùng. Thì bạn nói rằng nha, lúc đó ngoại cứ ngỡ quá mà theo kiểu như là một đứa con nít vậy đó ha. Cái bà nói kỳ trời, ủa ngoại ngoại ngoại ngoại nồi cơm đâu hư đâu, ngoại đưa con đem về con nấu cơm, mẹ con đợi ở nhà. Thì lúc này á ngoại mới chịu rút cái nồi ra rồi đưa cho bạn cái nồi, bạn mới đem về. Trên đường về bạn thấy lạ lắm, cái khi về tới nhà bạn đưa cho mẹ, cái bạn nói mẹ mẹ sao con thấy thái độ ngoại kỳ lắm mẹ. Cái mẹ nói làm sao vậy? Cái bạn nói con không biết làm sao nữa, mà cái lúc đầu vô á con mượn nồi cơm thì ngoại bình thường lắm, nhưng sau đó tự nhiên ngoại nói với con á là cái nồi dơ lao với kiểm tra lại, tại để lâu quá không có xài không biết là có hư không. Cái ngoại kiểm tra lại mà ngoại làm kỳ lắm, ngoại làm giống như là một đứa con nít mà con thấy nó kỳ kỳ sao á, mà con không biết giải thích làm sao nữa. Giống như ngoại thích thú mà mọi ngoại chơi ngoại giỡn với cái nồi cơm đó. Thì lúc đó mẹ mới la, mẹ nói ui giời có gì đâu, nhiều khi ngoại giỡn vậy thôi mà, thôi mệt quá đừng để ý nữa. Thì bạn cũng thắc mắc cái chuyện đó, nhưng mà sau đó bạn không để ý tại bạn còn nhỏ, bạn quên lẹ lắm, bạn cũng kệ ha. Xong cái quan hôm sau là bên nhà cậu của bạn báo tin qua là bà ngoại bị bệnh rồi, bệnh nặng, tự nhiên chở bệnh nặng. Cái gia đình đưa bà ngoại đi bệnh viện ở huyện, xong sau đó nặng quá phải đưa lên bệnh viện tỉnh, bệnh viện lớn ở Bến Tre đó. Rồi khi mà lên bệnh viện này nằm tháng trời trong bệnh viện, sau đó bác sĩ mới kêu rằng là bây giờ bà bệnh nặng lắm rồi và không có cứu chữa được nữa. Gia đình đem bà về để mà bà được mất ở nhà, để gặp mọi người trong nhà vậy đó. Thì lúc này mấy cậu mấy dì và mẹ của bạn đau lòng lắm, cũng phải đem bà ngoại về ha. Thì khi ngoại về nhà ngoại bắt đầu hấp hối, xong sau đó ngoại tắt thở thì ngoại đã mất rồi. Lúc này gia đình mới báo cho mấy đứa con mấy đứa cháu mà đi làm ở xa đó, rồi bà con dòng họ ở xa mọi người mới gọi thông báo là bà ngoại đã tắt thở mất. Cái mọi người con cháu bà con dòng họ hàng xóm láng giềng cũng qua, cho tới khi mọi người về đông đủ trơn, tự nhiên bà ngoại của bạn sống lại. Sống lại các bạn. Thì khi mà sống lại bà kiểu như lúc đó là bà đã bị liệt rồi, và bà không có còn đi đứng gì được nữa, nằm chỗ thôi. Nhưng cái lúc mà bà ngoại của bạn sống lại á thì bà rất khỏe, khỏe lắm. Thì gia đình cứ tưởng là bà đã qua cơn nguy hiểm. Cái con cháu thấy bà khỏe, thành ra là ai đi làm thì phải tiếp tục đi làm, rồi ai ở nhà xa xa thì phải về. Nhưng khi mà mọi người đã đi làm, mọi người đã về nhà, thì ở đây bà ngoại của bạn lại lên cơn hấp hối, rồi có tắt thở. Tắt thở cái gia đình phải gọi cho những cái người mà đang đi làm ở xa, những người nhà xa, để mọi người tiếp tục về. Và khi mọi người về thì bà ngoại đã tắt thở rồi nha các bạn. Nhưng khi mọi người về, bà ngoại của bạn lại tỉnh tiếp, lại sống lại tiếp. Mà bạn kể rằng cứ liên tục 5-6 lần như vậy thì gia đình thấy kỳ, ủa sao kỳ vậy, bà ngoại chết là tắt thở rõ ràng rồi, nhưng sau đó mọi người về cái bà sống, cái bà chết xong cái bà sống liên tục 5-6 lần như thế. Thì do là có mấy đứa con ở xa, mấy người mà con của mấy dì mấy cậu của bạn lớn lớn á đi làm, đâu phải mà bỏ việc mà về cứ liên tục như vậy hoài, cho nên đó là mấy người này mới nói rằng đó là trời ơi trời, bây giờ gia đình phải coi coi làm sao. Thí dụ như nếu mà bà ngoại mà chết thiệt á, dùng cái từ vậy nha, chết thiệt thì hãy kêu tụi con về, chứ trời ơi tụi con đi làm mà tụi con đâu có phải làm chủ làm cả gì. Hả, kêu về cứ đi rồi về đi về vậy hoài, hả, người ta đuổi tụi con chết. Xong cái hả về thấy bà ngoại im, cái gia đình phải đi, mọi người ai đi làm thì đi tiếp. Thì bạn kể rằng nha, là bà ngoại bắt đầu cái lần cuối cùng bà ngoại sống là cái bà ngoại sống luôn. Sống luôn nhưng mà bà ngoại rất dữ. Mặc dầu bình thường bà ngoại của bạn hiền lắm và không bao giờ chửi thề đủ má đủ mẹ. Thì sau khi bà ngoại sống á thì có lúc bà ngoại rất bình thường, rất hiền, nói chuyện với con cháu nhẹ nhàng. Nhưng có lúc bà ngoại của bạn rất dữ, nói chuyện ra toàn là đủ má đủ mẹ không, và đòi ăn rất nhiều, mà mặc dầu nằm có một chỗ à. Mà thí dụ như con cháu mà đem đồ ăn chưa có kịp đem vô á là ta nói ha, đập giường đập chiếu nằm một chỗ mà đập ầm ầm ầm ầm luôn các bạn, thì thấy ghê lắm. Lúc đó gia đình mới thấy kỳ quá, sao kỳ cục vậy, cho nên đó là mới đi coi thầy. Mà thời điểm đó thì ông ngoại nuôi của bạn á là không còn nữa, thành ra là phải kiếm ông thầy khác. Thì khi mà đi ông thầy khác coi á thì ông thầy nói rằng á là bà ngoại của bạn thật sự chưa có chết, nhưng mà theo kiểu như thí dụ như người của mình 10 phần thì bà ngoại của bạn đã mất 7 phần rồi, bà ngoại vẫn còn kiểu như là còn 3 phần vậy đó, còn 3 phần sống á các bạn. Và bà ngoại rất yếu cho nên nó là có nhiều cái vong, nhiều khi hả vong con nít, vong người lớn, vong đàn ông, vong đàn bà đang trực chờ cái xác của bà ngoại để mà nhập vô, để cho tới khi mà bà ngoại của bạn đi luôn rồi, 3 phần còn lại mất luôn rồi á, thì những vong này sẽ chiếm xác của bà ngoại để ăn uống, cho nên cái tính tình của bả mới như thế. Thì gia đình nghe lời tôi, gia đình về, gia đình kêu thầy đi, kêu thầy tới, nhờ thầy tới để mà tụng kinh, để mà cho những cái vong đó nghe người ta đi, rồi bà ngoại mới chết được hả là thanh thản, chứ hả để nhập ra nhập vô hoài á. Thì cái lúc mà bạn qua mượn là cơm điện là dông con nít vô bà ngoại đó các bạn. Thì bạn kể rằng nha, sau đó là gia đình mới mời thầy về nhà để tụng kinh. Và khi mà tụng ha, bà ngoại bạn chửi quá trời, ê đủ mẹ tụi bay, chửi thề nha, đủ mẹ tụi bay, im hết đi, đọc cái gì vậy, tao nhức đầu á nha, đọc cái gì vậy, tao nhức đầu á, đủ mẹ đi ra đi nha, chửi vậy đó các bạn. Xong cái mấy thầy thì cứ ngồi tụng thôi, bà muốn chửi gì bà chửi. Rồi cái tụng khoảng chừng vài ba bữa đó các bạn, thì thật sự bà ngoại của bạn mới mất. Thì lúc đó là làm đám tang cho ngoại. Thì trong cái lúc làm đám tang chuẩn bị chôn bà ngoại á, thì ở trong gia đình của bạn có một người bị ông ngoại ruột của bạn nhập vô. Ông ngoại của bạn thì đã mất thời chiến tranh rồi, nhập vô nói rằng tụi bay yên tâm đi, bây giờ tao về tao đón má tụi bay đi chung với tao là không có sao nữa. Thì sau đó là xuất ra. Thì đây là câu chuyện mà về bà ngoại của bạn đã bị kiểu giống như là bà chưa có chết hẳn, nhưng mà những cái vong khác thấy bà yếu á, cho nên nó là muốn nhập vô phần xác của bà để quậy như thế. Thì đây là chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, thì bạn cũng có trải qua nữa. Bạn kể rằng á, là cách đây mấy năm trước, lúc này á, thì mẹ của bạn đã gặp người ba sao của bạn, ba dượng của bạn á. Mẹ với ba là ở dưới quê ở Bến Tre, còn bạn với anh hai của bạn thì lên Sài Gòn. Anh hai của bạn lúc này có vợ rồi, chị hai của bạn là theo đạo Công giáo, anh hai cũng theo đạo của chị luôn. Rồi anh chị có 2 người con, một đứa là 2 tuổi và một đứa mới sanh có vài tháng thôi. Gia đình của anh chị hai với bạn là thuê nhà ở chung với nhau. Đầu tiên là thuê một căn nhà ở cũng bình thường lắm. Nhưng mà sau đó người chủ nhà người ta nói rằng người ta lấy nhà lại để mà bán, cho nên kêu gia đình bạn phải chuyển đi. Thì lúc này gia đình của bạn mới chuyển qua một cái nhà cũng ở gần cái nhà đó luôn, cách nhà đó là 1 2 con hẻm vậy thôi. Thì vô nhà này là ở quận 11 nha các bạn. Bạn kể rằng là cái căn nhà này á, tại vì lúc đó là chuyển nhà cho nên mẹ của bạn có lên để mà phụ mấy đứa con vậy đó ha. Thì lúc mà qua nhận cái nhà này, lúc đó anh hai đã ký hợp đồng đặt cọc đưa tiền được cho người ta hết trơn rồi, nói chung là xong xuôi hết rồi. Thì khi mà mẹ với bạn bước vô á, tại vì cái chuyện mà tìm nhà thuê nhà là anh hai của bạn phải đứng ra chịu trách nhiệm, thì lúc mà mẹ với bạn bước vô mở cửa ra là đã thấy kỳ kỳ, đã thấy rờn rợn khó chịu rồi. Và căn nhà này rất là lạ là như thế này các bạn, thí dụ như mình mở cửa bước vô là có cái phòng khách, xong rồi tới cái cầu thang, ở phía sau cầu thang nữa là cái toilet, không có cái bếp. Cái bếp á là mình phải lên trên lầu 1, ở phía ngoài là cái bếp, phía trong là cái phòng ngủ của anh chị hai và 2 đứa cháu của bạn. Rồi lên phía trên là có thêm một cái gác nhỏ kiểu như là một phòng nữa. Cái nhà kỳ lắm. Như vậy đó các bạn, là cái theo bạn thấy rằng á là cái bếp mở ở trên lầu, ở dưới không có bếp thì thấy kỳ. Thì bạn nói rằng vô là cái nhà không có bếp ở dưới là thấy kỳ đầu tiên. Cái kỳ thứ hai là khi 2 mẹ con bạn bước vô là cảm thấy cái nhà này nó rờn rợn, nó âm u và mình nổi óc có cục. Thì mẹ thấy vậy rồi, cái mẹ nói trời ơi sao anh hai mày thuê cái nhà gì kỳ vậy, nhà không có cái bếp ở dưới, cái bếp ở trên lầu. Rồi vô thấy nó sao sao đâu á, cái bạn nói trời giờ anh hai lỡ mướn rồi sao giờ mẹ. Thôi kệ đi, cái hai mẹ con vô cũng dọn dẹp xong. Sau đó mẹ của bạn cũng mua đồ cúng kiến, tại vì mẹ tin tâm linh lắm, mẹ mua đồ cúng kiến cũng đàng hoàng ha. Xong rồi mẹ mới về quê. Thì lúc này á, gia đình anh chị và bạn cũng vô đây ở. Thì bạn kể rằng vô đây ở ha, khoảng mấy ngày thì người chủ nhà người ta cũng có qua nói chuyện rồi vậy đó. Cái người ta có dặn anh chị hai của bạn vậy nè: ở kế bên nhà con Yến, là kế bên nhà là nhà của chị Yến hàng xóm, nói ở kế bên nhà con Yến nó nhiều chuyện lắm nha, nó nói gì tụi em đừng có nghe. Nó nói gì tụi em nghe để đó thôi chứ đừng có để bụng nha, nó nhiều chuyện lắm, nó nói chuyện tào lao không à. Là người chủ nhà đã rào trước như vậy nha các bạn. Thì sau đó gia đình bạn vô ở, mà bạn kể rằng khi mà vô cái căn nhà này ở á, mặc dầu trước đó anh hai của bạn làm rất là được và anh hai làm có nhiều tiền, anh hai toàn là mua vàng mà năm năm chỉ cho tới cây vàng, xong rồi anh hai sẽ nhờ mẹ của bạn giữ giùm. Nhưng cái lúc mà vô cái nhà này á, thì tự nhiên cái tình hình kinh doanh làm ăn của anh hai bạn á, nó càng lúc càng sa sút. Rồi nó sa sút cái anh hai phải kêu mẹ đưa vàng lại để mà anh hai bán, anh hai lo liệu công chuyện. Rồi từ từ bán hết trơn vàng luôn. Và khi mà chuyển vô căn nhà này ha, vợ chồng anh hai mặc dầu trước đó hạnh phúc lắm, nhưng mà sau đó cứ lục đục gây lộn cãi nhau hoài. Và đặc biệt là hai đứa cháu của bạn á, nó cứ khóc đêm hoài luôn. Một đứa 2 tuổi, một đứa vài tháng. Thì hai đứa tối là nó khóc ngặt ngặt ngặt ngặt luôn. Mình dỗ nín các bạn cứ liên tục như thế. Thì ở đây hàng xóm láng giềng người ta cũng thương gia đình bạn. Và chị Yến đó, chị Yến mà người chủ nhà nói đó là cũng có qua rồi thấy hai đứa nhỏ khóc đêm như vậy đó. Thì chị Yến nói với lại bạn vậy nè, nói rằng nó là út út. Chị nói em này, em để ý nha. Hai đứa nhỏ nó khóc quá. Hàng xóm xung quanh nghe nó khóc mà sốt ruột luôn vậy đó. Cho nên nó là có gì em mua đồ cúng đi. Chỉ kêu vậy đó. Chỉ tuy rằng không có nói rõ mà chỉ kêu vậy nè: có gì em mua đồ cúng đi, chứ để hai đứa nhỏ nó khóc đêm hàng xóm nghe sốt ruột thấy tội quá. Cúng đi em. Chị nói vậy em hiểu. Là chị nói vậy thôi. Thì khi mà chị nói cái chuyện như vậy, bạn không có kể cho anh hai chị hai, tại vì chị hai của bạn theo đạo Công giáo không tin mấy vụ này, còn anh hai theo đạo của chị là cũng không có để ý luôn. Xong cái bạn mới gọi điện về cho mẹ, bạn nói mẹ mẹ mới nãy chị Yến ở kế nhà chị qua chị nói vậy đó, chị nói tự nhiên chị kêu hả là mua đồ cúng đi chứ để hai đứa cháu nó khóc hoài buổi tối mà, trời ơi tụi nó khóc dữ lắm mẹ ơi, bây giờ mẹ đi coi thầy thử coi sao. Cái mẹ của bạn cũng đi coi thầy. Thì khi mà đi coi thầy á, ông thầy này nói sao các bạn biết không? Ông nói rằng cái căn nhà này là có một con quỷ nữ, và con quỷ nữ này nó tự sát ở ngay chỗ cái cầu thang á. Thì lúc đó là mẹ nghe vậy, mẹ hết hồn, mẹ lên Sài Gòn liền luôn. Xong cái mẹ cũng mua đồ mẹ cúng. Thì mẹ cúng xong cũng ổn thời gian. Nhưng mà bạn kể rằng á, sau khi mà ở thêm thời gian nữa dọn đi rồi á, thì anh hai của bạn mới nói. Chứ hồi cái lúc mở đó anh hai không nói đâu. Anh hai nói rằng á, có nhiều khi buổi trưa anh hai về nhà ở trên lầu á, thì chị hai giữ cháu rồi, mình không có tiện vô phòng, nhiều khi vô nó thức rồi sao. Cái anh hai mới ngủ dưới cầu thang, tại vì chỗ đó là có cái máy quạt á các bạn. Thì anh hai mở quạt anh hai ngủ. Thì cứ mỗi lần anh hai nằm ngủ đó là anh hai bị đè. Cứ mỗi lần nằm đó là bị đè. Anh nói em thấy hả, có một cái bóng đen từ ngay chỗ cái cầu thang bước ra, mà cái bóng này đen thui từ trên xuống dưới nha, nhưng mà lại có hai cái răng nanh trắng sát dài thòn nè các bạn. Anh hai nói vậy đó, lại thấy hai cái răng nanh trắng sát dài thòn nó bước ra nó đè anh hai. Thì rất là nhiều lần như vậy anh hai rất là tức. Anh hai của bạn thì gan lắm, cho nên nó là có một bữa đó anh hai tức quá, anh hai mới lấy con dao á, anh hai để dưới gối nằm. Cái anh hai vừa thấy nó bước ra, cái anh hai lấy dao anh hai chém. Mà anh hai nói rằng nha, khi anh hai chém vô nó đó, anh hai nghe cái tiếng sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt, xong rồi cái thấy nó chạy vô trong cầu thang biến mất tiêu. Thì đó là cái chuyện mà anh hai đã trải qua trong cái nhà đó, mà sau này anh hai mới kể. Còn bản thân của bạn thì mới nãy Thi có nói trước, bạn nữ này á, là thuộc cộng đồng LGBT. Thì bạn kể rằng á, là khi ở cái nhà này, tuy rằng anh chị hai của bạn là gây lộn cãi nhau lục đục suốt ngày, hai đứa cháu của bạn bị ghẹo khóc hoài. Trước khi mà mẹ bạn lên cúng lần thứ hai là nó cứ khóc hoài luôn, sau khi mẹ cúng xong thì nó mới đỡ. Thì hai đứa cháu của bạn bị ghẹo khóc hoài đúng không? Anh hai của bạn bị cái vong đó đè, rồi chém cái vong đó nó chạy vô cầu thang. Còn bản thân của bạn không có bị. Nhưng mà bản thân của bạn bị gì các bạn biết không? Là cứ mỗi lần mà bạn đi làm về á, tuy rằng ở trên nữa là có cái gác, có cái phòng á, bạn không lên đó. Bạn không lên đó tại vì bạn nói rằng lên đó bạn thấy khó chịu. Cho nên khi mà bạn đi làm về thì bạn sẽ lấy nệm, bạn trải, bạn ngủ dưới phòng khách. Là bạn ngủ mấy tháng trời luôn. Khi ở đây mấy tháng là bạn ngủ đây mấy tháng. Thì bạn kể rằng á, là bạn ngủ dưới phòng khách mấy tháng như vậy ha. Là cứ mỗi lần bạn ngủ bạn hay nằm mơ lắm. Trong giấc mơ bạn thấy có một cô gái tóc dài nhưng mà không thấy được rõ cái mặt cô gái đó. Và cô này ôm bạn theo kiểu hạnh phúc dữ lắm vậy đó. Rồi bạn thấy bạn đi chơi với cô này, hai người dẫn nhau đi chơi chỗ này chỗ kia rất là vui vẻ, kiểu như là hai người yêu nhau vậy đó các bạn. Mà thời điểm đó là bạn chưa có bồ, đang cô đơn. Mà tự nhiên bạn là nữ, cô đó cũng là nữ, đúng hại rồi. Cho nên nó hả là hai người theo kiểu yêu nhau say đắm dữ lắm. Và nhiều khi bạn mê đến nỗi nha. Bạn tại vì mỗi lần mà bạn đi làm về trễ á, bạn ngủ bạn mới thấy, còn hôm nào đi làm về sớm ngủ không thấy. Cho nên cố tình đi làm trễ để về mơ thấy cô đó. Cứ liên tục như vậy, thấy ôm ấp được vậy đó ha. Thì sau khi mà ở thêm vài tháng nữa đó thì gia đình của bạn đã chuyển đi. Xong rồi gia đình của bạn mới mua một cái nhà bên quận 8 rồi về quận 8 ở luôn. Thì bạn thắc mắc một điều rằng đó là tại sao đó với anh hai thì vong này đè, đó với lại anh chị hai thì vong này khiến cho anh chị lục đục, công việc làm ăn khó khăn. Đó với cháu của bạn thì vong này lại chọc để mà cho hai cháu bạn khóc lóc. Nhưng đó với bạn thì vong này lại rất nhẹ nhàng, rất hạnh phúc với bạn. Thì nhiều khi bạn tự hỏi có phải chăng vong này cũng thuộc cộng đồng LGBT hay không? Bạn đoán rằng là có thể trước đây là vong này thuộc cộng đồng LGBT nhưng mà gia đình biết được rồi, gia đình chửi bới ngăn cản gì đó, vong này mới treo cổ tự vẫn ngay chỗ cái cầu thang. Thì có thể như thế cho nên vong này mới nhẹ nhàng với bạn, mới thương rồi ôm ấp bạn, đi chơi chung với bạn như thế. Thì bạn hả tự hỏi vậy đó, không biết có phải vậy hay không. Thì sẵn đây thì kể ra thì các bạn có nghĩ giống như bạn hay không, thì các bạn có thể nêu cảm nghĩ của mình với phần nhận xét để có gì bạn ấy đọc các bạn ha. Thì bạn nói rằng á, là sau khi gia đình của bạn chuyển đi rồi vẫn giữ liên lạc với lại chị Yến đó, thì nhiều khi cũng có qua nhà chị Yến chơi nếu mà tiện đường qua đó. Thì chị Yến nói rằng á, là do cái nhà đó là từ nào tới giờ không ai ở lâu hết trơn á, nhiều khi thuê rồi người ta ở chừng 1-2 tháng là quá lắm, mà có gia đình bạn là ở nhiều tháng. Rồi có người người ta thuê để mà kinh doanh bán mì, bán chè rồi đó các bạn, cũng không kinh doanh được, dọn đi bỏ cọc luôn. Tới giờ cái nhà đó cũng vậy đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ ba, cũng là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1683 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1684. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.